Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 903, mệnh ta do ta không do trời. Tan thành mây khói, nhìn xem cái kia bị diệt sát hầu như không còn tâm ma chí tôn. Lý Cầu Tiên trong lòng yên lặng nói bốn chữ, theo tâm ma chí tôn bỏ mình, hắn cùng Lý Cầu Tiên ân tình ân oán, từ đó tan thành mây khói, dẫn đến tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên vẫn là kẻ cầm đầu. Đến tận đây hoàn toàn chết đi, kết thúc, Lý Cầu Tiên trong miệng nói, có thể trong lòng của hắn cũng không có hắn nhìn qua như vậy thoải mái. Bình tĩnh như vậy, hắn đang suy nghĩ một vật, tâm ma chí tôn trước khi chết cái kia lời nói. Mong mà không được là vì tiên, tiên, một loại hư ảo sinh mạng, một loại ký thác tinh thần, chính là bởi vì có chỗ cầu, mà cầu không được, sở dĩ có tiên, đem hy vọng, đem vận mệnh, ký thác tại cái kia hư vô mờ mịt tiên trên thân. Đau khổ cầu khẩn, lấy nhìn đạt được ước muốn, nhưng mà, mong mà không được, mới là tiên bản chất. Như hữu cầu tất ứng, người người tâm tưởng sự thành, mọi chuyện hài lòng như ý, trong thiên hạ lại đâu còn có tiên chuyện gì. Tiên, chính là cầu không được. Cầu tiên, năm đó ta ý nghĩa của cái tên này, chính là phải nhớ cho kỹ. Người cầu tiên không bằng cầu mình, cầu người không cầu tiên. Lý Cầu Tiên liên tưởng một phen tâm ma chí tôn nói tới cái kia phiên ngôn ngữ. Đột nhiên liên tưởng đến chính mình trước mắt con đường tu hành. Khí vận chi tử, thiên mệnh sở quy, hắn xưa nay không cho là mình là cái gì thiên mệnh sở định. Hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay dựa vào, toàn bộ là chính mình, dù là tại cùng vô thượng trạm uyên tranh phong lúc, nói ra thiên mệnh tại lời của ta. Đều chỉ là vì kiên định tín niệm của mình, cho thấy chính mình tuyệt không khuất phục quyết tâm, mong mà không được là vì tiên, mệnh ta do ta không do trời. Lý Cầu Tiên hơi hơi híp mắt, ngẩng đầu, nhìn lên trước mắt tinh không mịt mùng. Chỉ cần ta tuân theo tín niệm, vượt mọi chông gai, cuối cùng sẽ có một ngày, ta chính là tiên, ngoặc kép, hưu. Lý Cầu Tiên thân hình nhất chuyển. Trực tiếp đụng vào khư giới, khi tiến vào khư giới sau không ngừng gia tốc, trong chốc lát phá vỡ khư giới mấy tầng trước bích chướng. Trực tiếp xâm nhập khư giới 7 tầng, tâm ma chí tôn đã chết, Tân Hỏa Thánh Điện sự tình đã xong, hắn tự nhiên sẽ không lại tại Tân Hỏa Thánh Điện tiếp tục chờ đợi. Mà Tân Hỏa Thánh Điện người tin tưởng đồng dạng sẽ không hoan nghênh hắn đến. Thà rằng như vậy, ngược lại không như đi đầu trở về Vinh Diệu Thánh Điện. Hảo hảo mưu đồ một tòa tiểu động thiên. Khư giới 7 tầng đi đường tốc độ xa không phải khư giới 6 tầng chỗ có thể sánh được. Lúc trước Lý Cầu Tiên muốn từ một tòa thánh điện cương vực đuổi tới mặt khác một tòa cương vực còn. Phải tiêu tốn 1-2 cái tinh năm. Đây là có tinh môn tình huống dưới. Nhưng bây giờ, khư giới 7 tầng với hắn mà nói xuất nhập không còn hạn chế như trước nữa. Mỗi một bước bước ra đều tương đương với mấy trăm năm ánh sáng. Hắn nếu là vui lòng thậm chí có thể tại mấy cái tinh năm bên trong từ phồn hoa nhất trong vũ trụ. Ương mi đến vết chân hiếm thấy vũ trụ biên giới. Dưới loại tình huống này hắn từ Tân Hỏa Thánh Điện trở về Vinh Diệu Thánh Điện tự nhiên không có hoa phí bao nhiêu thời gian. Lý Cầu Tiên vừa đến Vinh Diệu Thánh Điện, mới vừa vặn tự khư giới bên trong xuyên qua ra bất quá mấy hơi thở. Bên tai đã vang lên vô thượng y sơn tẫn thanh âm. Lý Cầu Tiên, đến ta cung điện, trực tiếp đưa tin. Vị này vô thượng trực tiếp đưa tin cho Lý Cầu Tiên. Triệu kiến với hắn, Lý Cầu Tiên minh bạch. Vị này Vinh Diệu Thánh Điện vô thượng điện chủ tất nhiên có việc muốn cùng hắn trao đổi. Lập tức lại lần nữa sải bước, rất mau tới đến vô thượng y sơn tẫn hóa thân ở lại một tòa cung điện bên trong. tòa cung điện này không tại Vinh Diệu Thánh Điện Động Thiên. Nhưng chỉ cần là có vô thượng chỗ ở, dù là một cái không biết tên góc nhỏ, vẫn có thể dẫn đến vô số người coi trọng cùng ghé mắt. Lý Cầu Tiên vừa rơi xuống đến cửa cung điện, đại môn đã mở ra, thẳng tới vô thượng Y Sơn Tẫn hóa thân tỏa trấn khu vực. Đợi ngày khác nhìn thấy vô thượng Y Sơn Tẫn hóa thân về sau, vị này vô thượng đại năng cũng là mỉm cười nói một tiếng. Ngồi, Lý Cầu Tiên ngồi xếp bằng tọa hạ, nhìn vô thượng Y Sơn Tẫn một chút. Cái hóa thân này chỉ là phổ thông hóa thân, cũng không phải gì đó chủ chiến hóa thân, cũng không phải chân thân. Đối với vô thượng đến nói, ngưng tụ hóa thân mặc dù không phế tâm tư gì, nhưng lại cần phân ra không ít tinh lực đi khống chế. Loại tinh lực này mặc dù không nhiều nhưng cũng tương đương phân thần. Phổ thông thời điểm còn tốt một chút, chỉ khi nào lòng có cảm ngộ, hoặc là muốn cùng cảnh giới cường giả giao phong lúc. Một tia tâm thần lại đủ để ảnh hưởng cuối cùng lĩnh hội, chiến đấu kết quả, từ đó khiến cho vô thượng nhóm không thể không đem tất cả hóa thân triệu hồi. Triệu hồi hóa thân lại một lần nữa cô đọng đồng dạng chỉ là một ý niệm. Có thể những cường đại kia chủ chiến hóa thân lại muốn lãng phí không ít tài nguyên. Thật giống như Lý Cầu Tiên, mặc dù có vô thượng sinh mạng hình thái, nhưng nếu như không tạo nên một tôn đủ cường đại thân thể, nắm giữ rất nhiều vô thượng pháp căn bản không phát huy ra vốn có uy lực. Một cái thâm niên chí tôn liền có thể đem hắn đánh bại dễ dàng. Cho dù là tôn này thân thể, mà một khi bị người chảm diệt, mặc dù sẽ không tử vong, nhưng lại muốn một lần nữa ngưng tụ ra như thế một tôn cường đại thân thể đến vẫn tốn hao đắt đỏ. Vì vậy, vô thượng nhóm cô đọng chủ chiến hóa thân giống nhau cũng liền một hai tôn. Lúc khác đều là loại kia tùy thời có thể tán đi sẽ không mang đến bất luận cái gì tổn thất phổ. Thông hóa thân, sinh mệnh của ngươi hình thái là vĩnh sinh chân thủy. Vô thượng Y Sơn Tẫn nhìn xem Lý Cầu Tiên, mỉm cười hỏi, trong tươi cười tràn đầy một loại như mộc xuân phong khí tức. Điện chủ mắt sáng như đuốc, ta đúng là cơ duyên xảo hợp đạt được một phần vĩnh sinh chân thủy. Lúc này mới có thể đem sinh mạng hình thái chuyển hóa đến vô thượng giai. Cũng chính là dựa vào vô thượng giai sinh mạng hình thái. Tại tâm ma chí tôn vận dụng yên không pháo oanh kích hạ ta mới có thể may mắn không chết. May mắn còn sống sót. Vĩnh sinh chân thủy a, ngươi ngược lại là tốt cơ duyên. Chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện vĩ đại Trạm Uyên vô thượng năm đó cũng là bởi vì cơ duyên xảo hợp đạt được một phần vĩnh sinh chân thủy, thu được vô thượng sinh mạng hình thái. Sau đó mượn nhờ vô thượng cái này một đặc thù sinh mạng hình thái đẩy ngược vô thượng cảnh giới. Lại thêm bản thân hắn cơ duyên được, cuối cùng được lấy thành tựu vô thượng, trở thành vũ trụ mênh mông bên trong cường đại nhất đại năng giả một trong. Vô thượng Y Sơn Tẫn nói, đến bọn hắn cấp độ này đã hiểu rõ rất nhiều chuyện, những để bọn hắn kia động tâm cơ duyên xuất thế, bọn hắn sẽ đi tranh, nhưng nếu như cuối cùng thực đang tranh thủ ghê gớm, bọn hắn cũng sẽ không miễn cưỡng, làm ra một chút giết người đoạt bảo sự tình tới. Bản thân ngươi đã đem tư duy nguyên điển tu luyện đến cảnh giới đại thành. Trước mắt lại cơ duyên xảo hợp luyện hóa vĩnh sinh chân thủy. Có thể xưng vô thượng giống nhau sinh mạng hình thái. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, nếu là kiên trì bền bỉ kiên trì khổ tu, tương lai chưa hẳn không thể giống vô thượng Trạng Uyên, đi đến cùng chúng ta cùng một cấp bậc cảnh giới. Vô thượng Y Sơn Tẫn hơi cười lấy nói ra, nếu như nói lúc trước ngươi đem tư duy nguyên điển tu luyện đại thành, thấy rõ vô thượng con đường, từ đó để ngươi tự thân nắm giữ như vậy một tia cơ hội có thể thành tựu vô thượng. Như vậy hiện tại, ngươi thành tựu vô thượng xác suất đã đi đến 2 thành, thậm chí 3 thành cao. Điều kiện tiên quyết là ngươi không vẫn lạc, điện chủ đại nhân quá khen. vô thượng cảnh giới sao mà cao minh? Lấy ta hiện tại giai đoạn khoảng cách vô thượng đại năng giả đến còn kém xa lắm. Kém xa không? Giả, nhưng ngươi cũng coi như đời này hàng ngàn hàng vạn chí tôn bên trong có hy vọng nhất có thể đăng lâm vô thượng chí cường chí tôn một trong. Vô thượng Y Sơn Tẫn nói, vẫy tay một nắm, một quyển điển tịch bị hắn từ hư không bên trong lật ra ra. Giao cho Lý Cầu Tiên trên tay. Cho ngươi, đây là. Lý Cầu Tiên tiếp nhận điển tịch nhìn lướt qua. Ngay sau đó trước mắt lập tức phát sáng lên. Đây là Huy Hoàng Thánh Điện Vô Thượng Kiếm Thuật Vạn Tượng Kiếm Quang. Không sai. Người đoạn thời gian gần nhất để người đang giúp ngươi nghe ngóng vạn tượng kiếm quang cùng kiếm khí càn khôn hạ lạc. Kiếm khí càn khôn chính là càn khôn động thiên tư hữu chi vật. Muốn lấy được phải cần hoa một chút tay chân. Nhưng vạn tượng kiếm quang chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện không có. Có thể cùng Huy Hoàng Thánh Điện quan hệ không tệ, Tân Hỏa Thánh Điện lại có cất giữ. Tân Hỏa Thánh Điện tâm ma chí tôn xuất thủ chặn giết ngươi. Mặc dù cuối cùng bị ngươi chém giết, nhưng sự tình lại không thể tính như vậy. Vì vậy ta hướng vô thượng miểu ra tác thủ môn này ngươi đang tìm kiếm vạn tượng kiếm quang kiếm. Thuật, vô thượng miểu ra, hắn đồng ý, vì cái gì không đồng ý? Vô thượng Y Sơn Tẫn mỉm cười nói, ngươi bây giờ mặc dù chưa từng thành tựu vô thượng, nhưng có vô thượng đặc tính sinh mệnh về sau, một số phương diện đã đủ để cùng chúng ta những này vô thượng nhóm bình khởi bình tòa. Lại thêm tiềm lực của ngươi, xứng đáng đời này bên trong có hy vọng nhất vấn đỉnh vô thượng chí cường chí tôn một trong. Vô thượng miểu ra cũng sẽ hơi bán ngươi một bộ mặt. Sở dĩ tác tới này môn vạn tượng kiếm quang tự nhiên là nước chảy thành sông. Lý Cầu Tiên nghe có chút giật mình, đối với vô thượng đến nói, trong cuộc đời này thấy qua quá nhiều kinh tài tuyệt diễm cấp chí tôn nhân vật. Dù là những tinh không chí tôn bảng kia bên trên chí cường chí tôn đối bọn hắn đến nói đều tính không được cái gì, cả đời này, tự trên tay bọn họ dạy bảo mà ra chí cường chí tôn còn thiếu a. Dù là vô địch chí tôn có lẽ đều không chỉ một người. Chân chính có thể làm cho bọn hắn nhìn với con mắt khác. Chỉ có cùng bọn hắn cùng cấp độ tồn tại, hoặc là nói chỉ có hy vọng đi đến cùng bọn hắn cùng cấp độ tồn tại. Mà bây giờ Lý Cầu Tiên, không thể nghi ngờ đã đến cấp độ này. Lý Cầu Tiên, ngươi bây giờ mặc dù tại bất kỳ một cái nào trong thánh điện, chư vị vô thượng nhóm đều sẽ cho ngươi một bộ mặt. Nhưng đây cũng không có nghĩa là ngươi từ nay về sau liền gối cao không lo. Tương phản, ngươi nguy cơ vừa mới bắt đầu. Điện chủ đại nhân là nói, khư thú tộc, không chỉ là khư thú tộc. So với khư thú tộc loại này rõ ràng thuộc tại chúng ta sinh mệnh có trí tuệ địch đối thủ. Đáng sợ hơn ngược lại là Hắc Ngục Liên Minh. Hắc Ngục Liên Minh. Chẳng lẽ lại vị kia được xưng là vũ trụ đệ nhất cường giả vô thượng ly còn sẽ đích thân tới đối phó ta, đối phó ngươi? Vô thượng Y Sơn Tẫn lắc đầu, so đối phó ngươi càng đáng sợ. Cổ ngữ nói, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Vô thượng ly chính là một vị vô cùng có nhân cách mị lực một vị vô thượng. Hắn ngôn ngữ nắm giữ rất mạnh mê hoặc lực. Lại hắn tại không ngừng tìm kiếm lấy chính mình người hợp tác song hành người, muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ khai sáng một cái đại thống nhất, đại hòa hài vũ trụ, đại thống nhất, đại hòa hài. Lý Cầu Tiên thần sắc có chút quái dị, hắn nghĩ thống một thế giới, ngươi có thể hiểu như vậy? Vô thượng Y Sơn Tẫn nói, bổ sung một tiếng, mà hắn thống nhất sinh mạng chủng tộc bên trong còn bao gồm chúng ta sinh mệnh có trí tuệ tử địch, khư thú cùng khư thú tộc. Lý Cầu Tiên nghe biến sắc, khư thú cùng khư thú tộc chính là chúng ta sinh mệnh có trí tuệ thế bất lưỡng lập tồn tại. Chúng ta những này sinh mệnh có trí tuệ làm sao có thể cùng những bằng vào chúng ta kia sinh mệnh có trí tuệ làm thức ăn khư thú tộc làm bạn? Đây là phản sinh mạng hành vi. Đây cũng là hắn hắc ngục liên minh một mực nhận chúng ta lục đại thánh điện chèn ép nguyên nhân. Vô thượng Y Sơn Tẫn nói, ngữ trọng tâm trường nhắc nhở nói, ngươi phải nhớ kỹ, nếu quả thật gặp được vô thượng ly, lấy tốc độ nhanh nhất cho ta biết, sinh mệnh của ngươi hình thái đã cùng vô thượng tương đương. Dù là vô thượng ly trong thời gian ngắn đều không làm gì ngươi được. Thật bị hắn chặn đường, cho ta biết về sau, ta tự sẽ tiến đến cứu ngươi. Vạn vạn không thể bị mê hoặc mà ngộ nhập lạc lối. Nếu không, một cái phản sinh tồn vô thượng hạt giống, liền xem như ta đều không gánh nổi ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.